Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, hỗn thiên đại thế giới. Hỗn độn thần tôn mang theo rời đi nơi này, phất tay liền mang theo hắn xuyên qua không gian. Tốc độ cực nhanh là Lâm Hiên gặp qua nhanh nhất, trong chớp mắt sẽ xuyên toa qua rất nhiều hành tinh. Xác thực mà nói là dùng đại na di, tại vũ trụ mịt mờ này chúng tắt ra. Mỗi lần phá vỡ không gian đều có thể bay đi rất cự ly xa. Trong nháy Lâm Hiên cũng không biết tới chỗ nào. Trước đó hỗn độn thần tôn chỉ nói qua, mang theo hắn đi tới bản thân trên thế giới. Nhưng không phải nói là thể nội thế giới sao? Nếu thể nội thế giới nói, trực tiếp đem hắn ném vào là được. Xem hỗn độn thần tôn tình huống, cũng không phải dẫn hắn đi tới trong cơ thể mình trong thế giới. Chẳng qua hỗn độn thần tôn không có ra hại bản thân, cho nên Lâm Hiên sẽ không có hỏi nhiều. Nhanh đến, hỗn độn thần tôn bỗng nhiên đến một câu như vậy, tại trong vũ trụ dừng lại. Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía cũng không có phát hiện vật gì vậy. Chung quanh đều là vắng vẻ, tối đa chính là xa xa có mấy người mơ hồ có thể thấy được hành tinh. Nếu nói những thứ kia là hỗn độn thần tôn chỗ ở phương, nói cái gì hắn đều không tin. Rõ ràng như vậy địa phương sẽ là hỗn độn thần tôn chỗ ở phương. Hỗn độn thần tôn thế nhưng nổi danh thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Chưa nghe nói qua hắn có thế lực gì. Cũng chưa có nghe nói qua hắn có bối cảnh gì. Đương nhiên chính hắn tự thân chính là bối cảnh. Không cần thiết dựa vào người nào. Chợt hỗn độn thần tôn giơ tay lên. Nhàn nhạt kim mang ở trong tay thả ra. Sau đó đã qua nhẹ nhàng vừa bổ, ở trước mắt liền bị rạch ra một cái hẹp dài vết nứt. Mới vừa nứt ra, hỗn độn thần tôn liền mang theo hắn đi vào, theo của bọn hắn đi vào. Thông đạo nhanh chóng khép lại, khí tức gì cũng không có để lại dấu vết gì. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Lâm Hiên cảm giác mình tiến nhập cái ấm áp địa phương. Hơn nữa còn là cảm giác quen thuộc hỗn độn chi lực. Trước mắt tràn đầy nhạt nhạt mây mù vàng óng. Những thứ này đều là hỗn độn chi lực hóa hình trạng thái. Đã nồng nặc đến có thể ngưng kết thành mây mù. Cái này cùng trước đó đi chỗ đó hỗn độn Long Vương truyền thừa điểm như nhau. Đều có khả năng thực chất hóa hỗn độn chi lực. Cái này cũng không thần kỳ. Thân là hỗn độn thần tôn có thể có như vậy địa phương cũng không kỳ quái. Để cho hắn hiếu kỳ là cái này là dạng gì địa phương. Khi hắn đi theo xuyên toa trở ra, đập vào mi mắt cũng không phải là cái gì trang nhã mà yên lặng sân, mà là cái mênh mông vô bờ thế giới. Vô số ngọn núi cao liên miên không dứt, vô số viên đại thụ che trời xen vào trong mây. Trọng điểm còn có thể thấy vô số yêu thú ở chỗ này phi hành. Ngoại trừ vô số yêu thú ở ngoài, còn có không ít nhân loại ở chỗ này phi hành, giữa lẫn nhau hài lòng trao đổi. Khiếp sợ, tuyệt đối là khiếp sợ. Lâm Hiên cho rằng hỗn độn thần tôn là độc lai độc vãng. Hiện tại xem ra là lầm to. Hắn thế giới bây giờ vẫn là phong phú như vậy thế giới. Thoạt nhìn vẫn cũng không phải đơn giản như vậy thế giới. Hắn vận dụng linh thức đi tra xét. Phát hiện mình căn bản là không có cách tra xét hết toàn bộ khu. Chỉ là tra xét đến một khu vực nhỏ. Chỉ cái này một khu vực nhỏ. Cũng đã đủ để cho hắn khiếp sợ. Đây hoàn toàn chính là một thành thị vậy. Không ít kiến trúc đều ở chỗ này. Tựa như một cái tông môn ở chỗ này an ổn chát một. Không cần lộ ra kinh ngạc như vậy biểu tình. Đây chính là ta chỗ sáng tạo ra trên thế giới. Ta xưng là hỗn thiên đại thế giới. Hỗn độn thần tôn cười nhạt nói. Nơi này tổng cộng chia làm hai cái thế giới. Nơi này là hỗn giới. Các loại tại chúng ta nơi thần vực. Thiên giới chính là phía dưới thế giới. Lấy thiên làm ranh giới. Chẳng khác nào trước ngươi chỗ tại hạ giới. Triệt triệt để mô phỏng bên ngoài tình hình. Cái thế giới này trừ ta ra. Không ai có khả năng tra xét đến. Trừ phi tu vi so với ta mạnh hơn rất nhiều. Bằng không là tìm không được cái thế giới này. Ta chuyển không ít người tu luyện cùng phàm nhân đi vào. Đều là cũng để vào thiên giới này chúng. Theo thời gian đưa đẩy. Bọn họ tu vi đạt đến thần quân kỳ sau đó, thì sẽ phi thăng đến hỗn giới đến, tiếp thu ta dành cho truyền thừa. Hỗn độn thần tôn trên mặt rốt cục có chút nụ cười. Thứ này cũng ngang với hắn kiệt tác. Nói đến cái này là vẫn là có mấy phần vui vẻ. Nghe được loại tình huống này, Lâm Hiên không khỏi đánh ngụm khí lạnh. Đây không phải là chẳng khác nào cái hoàn chỉnh tuần hoàn thế giới sao? Thiên giới chẳng khác nào cái thiên nhiên sàng chọn nơi. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn người tu luyện đều biết bay thăng lên đến. Nhưng yêu cầu liền tương đối nghiêm khắc. Đạt đến thần quân mới có thể phi thăng lên đến. Ở chỗ này hắn chính là quy tắc chế định giả. Cho nên cái gì cũng phải nghe theo hắn. Hắn mới là chân chính trưởng khống chi vương. Lâm Hiên giơ lên mắt nhìn đi. Trước đó liền chú ý tới rất nhiều. Ở chỗ này thần quân người tu luyện khá nhiều. Số lượng ít nói đều biết vạn đông đúc. Tu vi đồng dạng là không thấp. Ở bên ngoài nói còn chưa phải là một cổ cực kỳ cường hãn thế lực. Tưởng rằng hỗn độn thần tôn không có thế lực. Hiện tại xem ra có thế lực viễn siêu bên ngoài các thế lực lớn. Hơn nữa còn bất luận giống. Yêu thú và nhân loại đều có. Quan hệ vẫn là tương đối không tệ. Xem ra bên ngoài người. Đối với sư tôn hiểu lầm không thấp a. Lấy vi sư tôn đều là độc lai độc vãng. Hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy. Lâm Hiên thở dài nói. Hiểu rõ vi sư có cái này hỗn thiên đại thế giới cũng không có nhiều người. Rất nhiều người không biết rất bình thường. Hỗn độn thần tôn cười nói. Chỉ bằng vào sức lực của một mình ta. Vẫn không thể cùng vong hồn bộ tộc đối kháng. Cho nên nhất định phải bồi dưỡng được một nhóm thế lực mới được. Chẳng qua đã nhiều năm như vậy. Coi như ta tạo nên tốt như vậy bầu không khí. Hỗn độn chi thể vẫn là không có. Trước mắt mới chỉ cũng chỉ có ngươi có một. Hỗn độn chi thể không phải tại tràn ngập hỗn độn chi lực trong không gian. Là có thể cho bồi dưỡng ra. Cần điều kiện quá mức hà khắc. Cho nên độ khó hay không nhỏ. Được, không nói nhiều. Sau này ngươi ở nơi này tu luyện. Ta trước mang ngươi đi xuống. Hỗn độn thần tôn mang theo hắn bay xuống đi. Bay thẳng đi chủ phủ chúng. Tráng lệ chủ phủ ở vào dải đất trung tâm. Tràn ngập uy nghiêm chủ phủ không ai dám tùy ý tới gần. Trừ phi đạt được thông chi. Bằng không kẻ tự tiện xông vào phải chết. Bọn họ vừa mới bay xuống đi. Chung quanh tại nói chuyện người tu luyện cùng yêu tộc. Thấy hỗn độn thần tôn khi trở về. Đều liên tục dừng lại trong tay công tác hoặc là nói chuyện. Đều liên tục quỳ xuống lại. Biểu thị cao nhất sùng kính. Ở trong lòng bọn họ. Hỗn độn thần tôn chính là bọn họ thần. Từ các loại ý nghĩa đến xem. Hỗn độn thần tôn xác thực chính là thần. Cơ hồ không gì làm không được. Sau đó ở tại bọn hắn tiến nhập chủ phủ sau đó. Chính là nghị luận ầm ĩ. Mỗi người cũng suy đoán Lâm Hiên thân phận. Có khả năng bởi hỗn độn thần tôn tự mình dẫn người trở về. Trừ phi là đệ tử mình. Bằng không cũng sẽ không đích thân mang về. Nếu ai ngờ đến bái kiến cái gì. Đều là bị chuyển đi vào. Sau đó sẽ bộ hành đi vào. Chỉ có đệ tử mình. Hơn nữa vẫn là lần đầu tiên đi vào. Mới có phần đãi ngộ này. Xem a, vừa mới cái kia người thật trẻ tuổi đây. Là thần tôn đệ tử sao? Có khả năng a, thiên phú khẳng định rất nghịch thiên đi. Không biết là trình độ gì đây. Thần tôn thu đệ tử có thể kém sao? Nhìn một chút người đại sư kia thúc. Ngẫm lại đều đáng sợ. Bật hơi thổi ngươi một ngụm. Cũng không phải là xuống đây. Bên ngoài nghị luận ầm ỉ một. Lâm Hiên tình huống lập tức truyền khắp toàn bộ hỗn giới trong. Để cho ban đầu bình tĩnh hỗn giới. Dâng lên một phen náo nhiệt. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.